Phúc Nguyên Trà là nhà hàng rất nổi tiếng ở thủ đô. Không chỉ có hương vị trà thơm mát, quang cảnh xung quanh đẹp, phục vụ tốt, mà còn vì có các gian phòng nhỏ để dành cho khách hàng những không gian riêng tư bí mật. Cho nên Phúc Nguyên Trà được một số nhân vật trong giới thượng lưu rất ưu ái và ưa chuộng. Đặc biệt, một số quan chức cao cấp và các thương gia, khi có việc cần bàn bạc với nhau thường đến Phúc Nguyên Trà lấy cớ thưởng trà. Kỳ thực là bí mật đàm đạo. Việc này đúng là nhất cử lưỡng tiện. Chiếc Cadillac đời mới sang trọng này chạy đến Phúc Nguyên Trà, bên trong có hai người ngồi. Một người là lái xe phía trước trung niên, khoảng ngoài 30 tuổi. Một người ngồi phía sau, hơn 40 tuổi, hơi mập mạp phốt pháp, ánh mắt thấp thoáng khí thế uy nghiêm. Lúc này đây, ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi, khuôn mặt đoan chính có vẻ mệt mỏi. Chính là chủ tịch công ty bất động sản Quốc Cảnh Kỷ Thiên Vũ. Kỷ Thiên Vũ gấp gáp, suốt đêm từ Mỹ trở về. Buổi tối về biệt thự Lam Hải cùng ăn cơm uống rượu với hai con gái của mình và Sở Phàm. Rồi lại rời khỏi biệt thự Lam Hải. Như vậy, lúc này ông đến Phúc Nguyên Trà chính là vì có chuyện quan trọng rồi. Kỷ Thiên Vũ từ nước ngoài vội vã trở về còn chưa hề nghỉ ngơi. Bởi vậy cũng khó trách trên mặt ông có chút mệt mỏi. Thế nhưng, rốt cuộc là chuyện gì khiến cho Kỷ Thiên Vũ sốt ruột như vậy chứ? Lúc này đã là 9 rưỡi tối rồi, ông vẫn còn phải vội vàng đi gặp ai nữa chứ? Lúc này, xe đã chạy tới Phúc Nguyên Trạc, người tài xế trung niên chậm rãi dừng xe. Sau đó quay lại nói với Kỷ Thiên Vũ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Kỷ Tổng, đã đến nơi rồi. Kỷ Thiên Vũ mở choàng mắt, nói a, được rồi Tiểu Vu, cậu đi cùng tôi lên trên đi. Người tài xế tên Tiểu Vu dạ một tiếng rồi đi xuống mở cửa xe cho Kỷ Thiên Vũ. Kỷ Thiên Vũ bước ra khỏi xe rồi đi tới Phúc Nguyên Trà. Trước đó, ông đã đặt sẵn phòng số 301 cho nên đi thẳng tới phòng đó. Tiểu Vu, cậu ở ngoài cửa canh chừng cho tôi. Nhớ kỹ, bất cứ ai cũng không được tới gần phòng này. Kỷ Thiên Vũ đi đến phòng số 301 thì trầm giọng nói. Tôi biết rồi, Kỷ Tổng. Ánh mắt Tiểu Vu trầm xuống, giọng điệu kiên định nói. Ừ, tốt lắm. Kỷ Thiên Vũ nói xong thì đẩy cửa đi vào trong phòng 301. Trong phòng được bố trí rất trang nhã, thanh lịch. Bên trong ánh đèn sáng trưng. Kỷ Thiên Vũ đi vào phòng thì ngửi thấy một làn hương thơm xông thẳng vào mũi. Trên ghế uống trà trong phòng đã có một người đàn ông, sắp xỉ tuổi như Kỷ Thiên Vũ đang ngồi. Người đàn ông này đeo một cặp kính, sắc mặt điềm tĩnh. Lúc này đây ông đang chậm rãi thưởng thức trà thơm. Kỷ Thiên Vũ nhìn thấy người này thì cười ha hả, nói lão đường. Thật ngại quá. Làm ông phải chờ lâu rồi. Mới vừa xuống máy bay phải trở về xem qua hai cô con gái xem sao đã. Lão Kỷ, bạn bè từ trẻ đến giờ đã bao nhiêu năm rồi mà còn nói những câu này à? Ông cũng biết tôi thích uống trà cho nên tự mình chạy tới đây thưởng trà trước, ha ha. Tiếp đó, người đàn ông kia vẫy vẫy tay, nói qua đây. Ngồi xuống, ngồi xuống. Thiết Quan Âm này là ông chủ của Phúc Nguyên Trà đặc biệt tặng tôi đấy. Đúng là trà thơm loại một. Không tin ông cứ tới thưởng thức thử mà xem. Thơm, thơm thật. Quả nhiên không hổ là Thiết Quan Âm thượng hảo hạng. Kỷ Thiên Vũ nhấp một ngụm trà rồi khen không dứt miệng, giơ thẳng ngón cái lên, nói. Ai? Nếu mỗi ngày sau này đều có thể thường xuyên như thế này. Có cái an nhàn thoải mái đi thưởng trà. Nhìn bọn trẻ từ từ lớn lên. Tôi cũng chẳng còn ước ao cái gì hơn nữa cả. Lão Đường đột nhiên bùi ngồi nói. Ha ha, Lão Đường. Ông thân là thị trưởng thành phố, coi như là quan phụ mẫu của dân chúng thủ đô này rồi. Nếu muốn hưởng thụ cái lạc thú thanh nhàn thì còn khó dài dài. Kỷ Thiên Vũ cười nói. Hóa ra, người đàn ông trầm tĩnh trước mặt Kỷ Thiên Vũ đây không ngờ lại chính là thị trưởng Bắc Kinh Đường Phi. Có lẽ là vậy. Hiện giờ đang có chuyện khiến tôi mệt mỏi đây. Đường Phi nói. Có phải là chuyện liên quan đến cái chết của Triệu Thanh không? Kỷ Thiên Vũ đột nhiên hỏi. Đường Phi nghe thế thì ánh mắt bỗng trở nên linh hoạt. Sắc bén. Trầm giọng nói Lão Kỷ. Lần này ông vội vàng từ Mỹ quay về cũng là vì chuyện này phải không? Lão khốn già Triệu Thanh này. Tuy bình thường đối lập với chúng ta. Nhưng bỗng nhiên lão ta đột tử. Tôi cũng cảm thấy bên trong có điều gì đó không ổn. Không sai. Tôi hay tin Triệu Thanh đột tử, phải vội vã quay về ngay. Lần này tới tìm ông cũng là vì chuyện này đây. Kỷ Thiên Vũ trầm giọng nói. Chuyện Triệu Thanh đột tử tôi cũng không biết nhiều đâu. Nhưng tôi lại có được một thông tin rất đáng tin cậy. Ánh mắt Đường Phi trầm xuống, hạ giọng nói. Thông tin gì thế? Kỷ Thiên Vũ hỏi. Tập đoàn Lam Thị muốn chuyển tổng công ty từ Thượng Hải tới Bắc Kinh. Đường Phi nói từng chữ một. Lam Chính Quốc ư. Con cáo già này rốt cuộc cũng giấu đầu lòi đuôi, cuối cùng cũng muốn chen chân vào thủ đô rồi. Kỷ Thiên Vũ trầm giọng nói. Lần này Lam Chính Quốc chuyển về thủ đô tiến hành trên quy mô lớn, mục đích không thể lường được. Nhưng lai giả bất thiện. Người anh em, ông phải cẩn thận đấy. Đường Phi cảm khái nói. Triệu Thanh đột tử một cách không bình thường. Lam Chính Quốc lại di dời tổng công ty vào thủ đô. Hai sự kiện này không có sự trùng hợp gì đấy chứ. Kỷ Thiên Vũ nói. Cho nên tôi mới nói là cái chết của Triệu Thanh có điều gì đó không ổn, có bí ẩn lừa gạt gì đó. Đường Phi nói. Triệu Thanh chết là do có người hại chết. Người của tôi đã điều tra ra. Nguyên nhân cái chết của Triệu Thanh là do bị người ta ép buộc. Dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp tính mà đột tử ở nhà. Kỷ Thiên Vũ trầm giọng nói. Đường Phi nghe vậy, mặt biến sắc, hỏi thật thế à? Thật chứ? Tôi tin người của tôi. Kỷ Thiên Vũ nói. Đường Phi thở dài. Nói nếu đây là sự thật thì tôi đoán rằng trong 3 tháng tới, ở thủ đô sẽ có những biến động bất ngờ. Tất cả các nhân tố đều đã bất ổn rồi. Đúng rồi, nghe nói là thư ký Trương đã đi công tác, không ở thủ đô nữa. Kỷ Thiên Vũ đột nhiên hỏi. Đúng là thư ký Trương đi công tác, nhưng theo sắp xếp hành trình thì có lẽ ngày hôm qua thư ký Trương đã trở về rồi. Nhưng mà tôi vẫn chưa có tin tức gì của cậu ta cả. Đường Phi nói. Trong thành phố lớn thế này, người có thể bức tử Triệu Thanh cũng không nhiều đâu. Kỷ Thiên Vũ nhấp một ngụm trà thở dài nói. Đường Phi nghe xong thì không tự chủ được. Đồng tử co rút lại. Cũng buông tiếng thở dài. Nói tôi đây cũng không biết còn làm thị trưởng được mấy năm. Mỗi ngày đều cảm thấy như quả trứng mỏng, lo nghĩ thận trọng. Thủ đô đúng là không phải một địa phương tốt để làm quan. Lão Đường, công lao và năng lực của ông đã quá rõ ràng. Cho dù là có vài người giả tâm muốn tra tìm ra nhược điểm của ông cũng không tìm thấy được đâu. Kỷ Thiên Vũ lạnh lùng nói. Có tên Lâm Vĩ, là người mà từ đầu tới giờ đều khiến tôi thấy như mắc ở cổ họng. Hắn ta ỷ vào mối quan hệ bền chặt với thư ký Trương, ngày thường không thèm để ý đến một thị trưởng như tôi đâu. Hừ,

trên đời này sợ rằng không có gì khó đoán hơn tâm tư của phụ nữ. Chỉ vì tâm tư của các chị em là trăm đầu ngàn nẻo quanh co rối rắm. Không phải là người đàn ông nào cũng có thể dễ dàng hiểu được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 127 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 127 tâm ý của Lâm Hiểu Tình. Dịch Phi Long nguồn sưu tầm Sở Phàm gọi mấy người khuôn vác ở công ty chuyển nhà lên. Qua 2-3 lượt đã chuyển hết đồ đạc trong phòng Lâm Hiểu Tình đi. Sau khi chuyển xong, Lâm Hiểu Tình nhìn căn phòng mình đã ở 1,5 năm bây giờ rỗng tuếch. Không kìm nổi khẽ thở dài một cái. Cũng không biết đây là cô thở dài về đoạn tình yêu trước kia của cô với Lâm Phong không có kết quả gì hay là thở dài cảnh người đi phòng trống trước mắt. Người ta cũng chỉ như mới gặp gỡ, vì sao lại phải như gió thu giành quạt. Bình thường muốn thay đổi lòng dạ với cố nhân, nhưng lại nói do lòng dạ cố nhân thay đổi. Lời nói ở Ly Sơn vẫn còn văng vẳng tiếng chuông ngân trong đêm mưa không hề oán thán. Có thể nào người áo gấm bạc bẽo, ước nguyện ngày đó được sát cánh bên nhau một. Rất nhiều câu chuyện tình yêu đến lúc cuối cùng. Chúng ta không thể không cảm thán mà rằng bình thường muốn thay lòng đổi dạ. Nhưng lại nói là do lòng dạ con người thay đổi. Khi người đi phòng trống thường thường là lúc chấm dứt một đoạn tình cảm. Đã xong. Lâm Hiểu Tình trong lòng yên lặng nói một tiếng. Cô quyết định giống như phượng hoàng lửa từ trong dục hỏa sống lại bay về phía bầu trời rộng lớn. Sở Phàm lặng lẽ đứng bên cạnh Lâm Hiểu Tình không nói gì. Lúc này không nên quấy rầy Lâm Hiểu Tình, dù sao cô cũng có tình cảm, không giống như người đi lưu lạc. Cho nên, lúc chợt buông xuống lại khiến cô có chút đau lòng, có chút luyến tiếc. Điều Sở Phàm có thể làm bây giờ chính là đứng bên người Lâm Hiểu Tình tùy chỗ tùy lúc là chỗ dựa lớn nhất của cô. Lâm Hiểu Tình phục hồi tinh thần. Sau khi nhìn thấy Sở Phàm ở bên cạnh cô khẽ giật mình. Lập tức thản nhiên cười. Nụ cười này bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Sau đó Lâm Hiểu Tình khóa cửa phòng. Giao chìa khóa cho viên quản lý tiểu khu. Nói sau vài ngày chủ hộ thực sự là Lâm Phong sẽ lại đây lấy chìa khóa. Lâm Hiểu Tình sau khi xử lý hết mọi việc liền kêu lái xe tải chạy về phía tiểu khu mình sắp ở. Giang Uyển Nhi không biết là vô tình hay cố ý để Lâm Hiểu Tình ngồi xe của Sở Phàm, còn cô thì lái xe đi trước. Lâm Hiểu Tình cũng không từ chối tự nhiên thoải mái ngồi lên xe của Sở Phàm. Có Lâm Hiểu Tình một đại mỹ nữ như vậy ngồi trên xe trong đầu Sở Phàm tự nhiên là vui sướng. Sau khi Lâm Hiểu Tình lên xe thắt dây an toàn xong Sở Phàm khởi động ô tô chạy về phía trước. Có lẽ do Lâm Hiểu Tình vừa nãy thu thập phòng chạy lên chạy xuống. Cho nên trên chóp mũi cao thẳng tinh xảo của cô lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng. Trên người mặc bộ quần áo bó sát lại làm lộ ra dáng người rực lửa toàn thân tản mát ra một cổ hơi thở thanh xuân. Tiểu Sở, lại phiền toái anh rồi. Thật sự rất cảm ơn anh. Lâm Hiểu Tình phá tan không khí trầm mặc, mở miệng nói. Không phiền toái gì đâu. Việc nhỏ mà thôi. Cô gọi tôi lại đây hỗ trợ chính là coi tôi như bạn bè rồi. Tôi cao hứng còn không kịp ấy chứ. Sở Phàm cười nói. Lâm Hiểu Tình nhìn về phía Sở Phàm. Cô phát giác càng nhìn lâu càng thấy Sở Phàm rất cuốn hút. Lâm Hiểu Tình đột nhiên phát giác trái tim mình không kìm nổi nhảy lên thình thịch. Sở Phàm trước mắt đem đến cho cô cảm giác vừa quen thuộc mà lại xa lạ. Quen thuộc chính là Sở Phàm vẫn là Sở Phàm. Xa lạ chính là Sở Phàm có hàm ẩn một khí thế siêu phàm. cô vĩnh viễn sẽ không quên được khí thế của Sở Phàm khi hắn vì nàng đứng ra. Vĩnh viễn sẽ không quên được thần sắc bình tĩnh vững vàng của Sở Phàm khi hắn động thủ. Chuyện tình cảm gian nan trong nhiều năm khiến tâm tình của Lâm Hiểu Tình như một chiếc thuyền lá nhỏ bấp bênh trên biển. Ở trên biển cuộn sóng chồng chành trôi nổi, đã không có điểm đổ lại cũng không có phương hướng. Những thương tổn liên tiếp lại càng đẩy chiếc thuyền lá nhỏ của cô tới đầu sóng ngọn gió. Nội tâm cô độc tịch mịch của cô có ai biết? Bình thường tuy rằng cô xinh đẹp động lòng người, cao không thể với, nhưng trong nội tâm cô lại chỉ cần một bến cảng đáng để nương tựa. Anh ta sẽ trở thành bến đỗ của mình sao? Lâm Hiểu Tình nhìn Sở Phàm trong lòng thầm nghĩ, có lẽ là mình tự đa tình rồi. Bằng vào năng lực của bản thân anh ta, hoàn toàn có thể tìm được cô gái so tốt hơn mình nhiều. Làm sao có thể để ý đến một người con gái suy sụp tình cảm như mình chứ? Sau khi nghĩ vậy, Lâm Hiểu Tình trở nên thương cảm. Cô nghĩ tới lúc nãy khi chuyển đồ Giang Uyển Nhi gán ghép mình với Sở Phàm. Kỳ thật trong thời điểm đó cô rất vui sướng, trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp và kích động. Mặc dù cô không gật đầu thừa nhận mà còn phủ nhận lời nói của Giang Uyển Nhi, nhưng các cô gái không phải đều nói không là có sao. Cô rất hy vọng Sở Phàm có thể hiểu được. Nhưng cô lại phát giác ra rằng khi đó Sở Phàm trở nên chất phát, hoàn toàn không có hiểu ý người khác như biểu hiện thường ngày. Có lẽ anh ta cố ý lảng tránh thì phải. Dù cho nói như thế nào, cả đời này có một người bạn nơn hơn u vinh quy quy a nơn hơn ta cũng đáng giá, thậm chí có thể trở thành hồng nhan tri kỷ của anh ta. Trên khóe mắt của Lâm Hiểu Tình bất tri bất giác nước mắt vòng quanh. Có lẽ ngọt bùi đắng cay của những năm gần đây khiến cô trăm mối cảm xúc đan xen. Cô không phải là người đa sầu đa cảm, nhưng lại bất tri bất giác ưu sầu. Đây là vì cái gì chứ? Theo lý mà nói có thể thoát ly gông xiềng của Lâm Phong Tê, hơn y cơn, phải cao hứng mới đúng. Cô quả thực là cao hứng, nhưng cùng lúc còn có chút mất mát. Mặc dù đang lái xe nhưng Sở Phàm cũng ý thức được sự biến hóa tinh tế của không khí trong xe. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Tình một cái. Lập tức trong lòng hốt hoảng. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy nước mắt trong suốt trên khóe mắt của Lâm Hiểu Tình. Hắn kinh ngạc hỏi Hiểu Tình, cô làm sao vậy? Không vui sao? Lâm Hiểu Tình chớp chớp cặp mắt động lòng người kia, nhìn về phía Sở Phàm, nói không có việc gì. Sở Phàm rõ ràng cảm nhận được khi ánh mắt của Lâm Hiểu Tình nhìn về phía mình có một tia u oán. Sở Phàm không khỏi mê hoặc, Lâm Hiểu Tình vì sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình chứ? Hắn đầu tiên không tính nghĩ tới vấn đề này nữa. Ánh mắt u buồn, vẻ mặt động lòng người của Lâm Hiểu Tình khiến người ta nhìn mà lo lắng. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt của Lâm Hiểu Tình. Dịu dàng nói, Hiểu Tình, có chuyện gì thì nói với anh. Đừng như vậy, được không? Nhìn em như vậy anh rất đau lòng. Có phải chuyện của Lâm Phong khiến em phiền lòng hay không? Lâm Hiểu Tình cảm thụ được nhu tình khi Sở Phàm lau nước mắt cho cô, cảm thụ được sự ấm áp trong lời nói của Sở Phàm. Ưu thương trong lòng cô lập tức tiêu tán không còn bóng dáng. Tâm tình nhất thời thoải mái lên. Cô thản nhiên cười, nói không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Chỉ là trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang cho nên có chút thương cảm mà thôi. Không có việc gì là tốt rồi. Còn như Lâm Phong hắn sau này tìm em làm phiền, em phải báo cho anh biết, anh sẽ đến ngay. Sở Phàm nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, em sẽ gọi. Lâm Hiểu Tình nhìn vào mắt Sở Phàm. Cố lấy dũng khí. Nói tiểu sở. Làm sao mỗi lần đều nhìn thấy anh đến một mình? Bạn gái anh đâu? Sở Phàm nghe vậy ngẩn người, bạn gái? Mình có bạn gái từ khi nào? Ngược lại bạn gái giả có đại tiểu thư, ác, Lâm Hiểu Tình cũng coi như là một người trong đó đi. Chẳng qua bạn gái thật sự thì thực đúng là còn chưa có. Tuy nhiên điều khiến Sở Phàm cảm thấy kỳ quái chính là Lâm Hiểu Tình trong lúc này làm sao lại đột nhiên hỏi ra một vấn đề đã biết như vậy. Hắn chất phát cười cười. Nói ra còn sợ em chê cười. Người giống như anh thì có bạn gái gì chứ? Tuy nhiên bạn gái giả thì có một người. Lâm Hiểu Tình sau khi nghe được Sở Phàm nói mình không có bạn gái trong lòng không khỏi vui vẻ. Khi nghe đến Sở Phàm nói nhưng thật ra có một người bạn gái giả cảm thấy hứng thú. Hỏi này. Tiểu Sở. Anh còn có một người bạn gái giả hả? Là ai đấy? Sở Phàm cười hắc hắc, nói cái này còn phải nói sao? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt,